Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù Yesu cẩn thận dò xét toàn bộ phủ thành chủ, phát hiện không còn ai sống sót. Sau khi thi triển pháp thuật, hắn tạm thời không tiếp tục xuất thủ, chỉ ẩn mình vào một góc khuất. Giữa đám thi thể, ngoài tộc nhân, nô bộc của Yến Thị, Yan Si, còn có một số hắc y nhân, dường như là tử vệ dưới trướng Yến Bắc. Yan Bay, những thân xác mặc giáp nằm ngổn ngang khắp nơi, hẳn là người của thành vệ quân, bị hại khi tuần tra trong phủ. Nơi trú quân của thành vệ quân không ở trong phủ thành chủ, nên chỉ có một phần thành vệ quân gặp nạn. Tuy vậy, khi thành vệ quân đến lượt đổi ca, họ liền phát hiện ra cảnh tượng thê thảm trong phủ thành chủ. Thống lĩnh quân đội vừa kinh hãi, vừa kiên định, giữ vững tinh thần để lệnh cho những thành vệ quân còn lại vận chuyển các thi thể. Đồng thời, hắn cũng gắng sức điều tra hung thủ, thu thập chứng cứ để nhanh chóng báo lên. Tuy là người dưới quyền thành chủ, hắn cũng là kẻ thuộc về triều đình. Diệp Thù nghe loáng thoáng từ các thành vệ quân đang qua lại vận chuyển thi thể, dần dần hiểu ra vài phần. Sự việc diệt môn ở phủ thành chủ lần này dường như có liên quan đến Yến Tây. Yan Si, trong ly rượu ở phòng của Yến Bắc, thành vệ quân thống lĩnh phát hiện dấu vết của loại dược vật mà hắn không thể phân biệt rõ, chỉ biết là có tác dụng vô cùng mạnh mẽ. Nếu không phải vì thứ dược vật ấy, Yến Bắc sẽ không dễ dàng mất mạng đến thế. Cao thủ đỉnh phong nơi nhân gian nếu gặp tu sĩ dưới trúc cơ tầng 3, Liên Chi San Sien, phản ứng của tu sĩ chắc chắn không nhanh bằng cao thủ. Hơn nữa, pháp thuật mà tu sĩ tầng thấp có thể thi triển cũng rất ít, mặc dù uy lực pháp thuật không hề yếu, nhưng khi đối chiến với cao thủ đỉnh phong, chưa chắc đã đánh trúng đối phương, tự nhiên cũng khó mà gây thương tích cho đối phương. Ngược lại, nếu cao thủ có kinh nghiệm phong phú, có thể lợi dụng sự thiếu sót của tu sĩ, khiến họ liên tục thi pháp đến khi pháp lực cạn kiệt, sau cùng đành chịu phó mặc sinh tử. Nhìn dấu vết giao chiến, có thể thấy phản kháng của Yến Bắc rất chậm chạp, đương nhiên là do bị trúng dược vật. Người có thể đưa ra loại dược vật mà hắn không chút nghi ngờ, chỉ có thể là vài thân nhân gần gũi nhất của hắn. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng bị thương nặng, chắc chắn không phải y, còn Yến Tây lại có vẻ như đã bày mưu tính kế này. Tuy nhiên, Yến Tây rước sói vào nhà, cuối cùng cũng không thoát khỏi sát cơ của kẻ địch. Ánh mắt Diệp Thù lướt qua mấy nơi loang lổ máu. Yến Bắc khi phát hiện bị thân đệ phản bội, hẳn cũng chứng kiến cảnh độc tử của mình bị bắt đến phế bỏ tu vi. Sau đó, hắn dùng chút sức lực cuối cùng cố sức ngăn cản tu sĩ kia, cùng với sự cầm chân của tử vệ mà hắn tự tay bồi dưỡng, đã giúp Yến Trường Lan có cơ hội đào thoát. Tuy nhiên, dù Yến Tây đã chết, nhưng tối qua những độc trùng vẫn không ngừng tìm kiếm Yến Trường Lan, chứng tỏ kẻ thật sự muốn bắt giữ Yến Trường Lan chính là tu sĩ đó cùng kẻ điều khiển độc trùng. Như vậy, dường như đúng như phỏng đoán trước đó của Diệp Thù, trong tay thành chủ Yến còn vật gì đó khiến hai người kia thèm khát. Sau khi suy đoán sơ lược mọi chuyện, Diệp Thù cũng không ở lại lâu. Hắn một lần nữa thi triển ẩn thân thuật, nhanh chóng rời khỏi phủ thành chủ. Từ xa, Diệp Thù cũng thấy vài người của ba đại thế gia đang phái người dò la tin tức, nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn chỉ liếc mắt một cái rồi không nhìn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi, Diệp Thù càng cẩn thận tìm kiếm, trong thành quả thật không còn độc trùng, cũng không thấy khí tức của tu sĩ. Hai kẻ kia dường như đã thực sự rời đi, chỉ để lại phủ thành chủ, một mớ hỗn độn và hàng loạt thi thể. Sau khi mọi việc ở Minh Sơn Thành, Minh San Cheng được báo lên, triều đình trốn nhân gian ắt sẽ phái người đến tiếp quản Minh Sơn Thành, còn dòng dõi Yến Thị chỉ còn lại duy nhất cô nhi Yến Trường Lan. Diệp Thù nhanh chóng tiến về phía ngọn núi ngoài thành, vừa đến chân núi, hắn chuẩn bị phi thân LNDNS thì bất chợt người thấy mùi gì đó, bước chân khẽ dừng lại. Do di chuyển nhanh, thuật ẩn thân của Diệp Thù vẫn chưa biến mất. Hắn liền lướt nhanh tới nơi mà hắn chú ý, chẳng bao lâu sau, hắn đã đến ngọn núi kế bên, đồng thời cũng nghe thấy âm thanh côn trùng bò trong bụi cỏ. Những con rết dài 2 thước, nhện to bằng nắm tay, bọ cạp to bằng bàn tay, đang lùng sục khắp nơi dưới sự thúc giục của một âm thanh rất nhỏ kỳ lạ. Diệp Thù nhìn về phía âm thanh phát ra, liền thấy một nam nhân thấp bé chỉ cao chừng 6 thước, mặc hắc y, đội mũ đen, vẻ mặt không kiên nhẫn chờ đợi điều gì đó. Hừm, không ở đây sao? Chẳng lẽ thật sự chạy rồi? Nam nhân thấp bé bực tức lẩm bẩm, cái tên nhãi bị phế ấy có thể làm được gì? Lại chạy tận đâu rồi? Nếu cái gã họ Lý kia tìm không ra, có khi cũng tiện cho ta, kiếm được chắc phát tài, lại còn trở thành tiên nhân. Họ Lý còn dám lên mặt với ta. Nghe đến đây, Diệp Thù đã hiểu rõ, người họ Lý kia chính là tu sĩ tầng 2 của luyện khí kỳ, Liên Chi Esien. Mà Diệp Thù biết, hắn tới phủ thành chủ để tìm một vật có ích cho tu sĩ. Nam nhân thấp bé này am hiểu điều khiển độc trùng, hẳn là được mời đến để trợ giúp. Sau khi tiêu diệt phủ thành chủ, hai kẻ đó không tìm thấy vật mình muốn, liền đoán rằng vật ấy nằm trên người Yến Trưởng Lan đã chạy thoát. Vì Yến Trưởng Lan trọng thương, nơi hắn dễ trốn nhất không phải là trốn tối trong thành thì cũng là rừng núi bao quanh ngoài thành. Trước đó, tu sĩ họ Lý không biết dùng cách gì lùng sục khắp núi, nhưng nhờ có tiểu ngũ hành mê tông trận, hắn không tìm thấy Yến Trưởng Lan. Hắn vì quá tin tưởng vào pháp thuật của mình nên tưởng rằng Yến Trưởng Lan đã chạy xa, bèn đuổi theo. Nam nhân thấp bé bị bỏ lại, nghĩ rằng Yến Trưởng Lan có lẽ vẫn ở trong núi, sinh lòng tham, liền dùng độc trùng lục soát kỹ càng, định nuốt trọn lợi ích trên người Yến Trưởng Lan. Diệp Thù, Yesu, lúc trước cởi áo của Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, chỉ là để trị thương, chẳng để tâm tìm kiếm gì thêm, cũng không biết liệu thật sự có vật gì quan trọng hay không. Nhưng hiện tại hắn đã cứu Yến Trưởng Lan, kẻ thấp bé này cùng với tu sĩ họ Lý trở thành mối đe dọa tiềm tàng. Đã gặp phải một kẻ, tất nhiên nên trừ khử cho xong. Ý đã quyết, Diệp Thù bắt đầu suy tính. Kẻ thấp bé điều khiển độc trùng nhờ vào thiên phú khác thường, cổ họng phát ra âm thanh không giống người thường, nên mới có thể thi triển loại thuật điều khiển trùng độc. Tuy có chút tinh diệu nhưng lại thua xa thuật ngự trùng chân chính. Diệp Thù không rõ tên này có bao nhiêu độc trùng, song hiện tại tu vi hắn còn thấp. Cho dù có pháp lực hộ thể, một khi trùng độc tràn ngập cũng khó ứng phó. Nếu muốn giết, tốt nhất là phải ra tay dứt khoát, cắt đứt cổ họng của hắn. Dù tên này có phòng bị, chỉ cần khiến hắn không thể phát âm thì cũng chẳng còn đáng ngại. Sau đó chỉ còn việc thi triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, các phương pháp tinh diệu hắn chưa thể tu luyện. Nhưng tên thấp bé này ngoài khả năng điều khiển độc trùng thì khí tức lại phù du. Chẳng khác gì người thường, đâu cần đến pháp thuật cao thâm. Để chắc chắn, hắn quyết định bố trí một trận pháp nhỏ, phòng khi có biến cũng tạo được chỗ lui. Diệp Thù liền vận hai tia pháp lực, một tia ra cố ẩn thân thuật, còn một tia thi triển dưới chân để sử dụng thuật ngự phong. Ẩn thân giúp hắn che giấu hình bóng, còn ngự phong khiến bước đi không tiếng động, vô cùng phù hợp với hoàn cảnh này. Trận pháp để cầm chân chỉ cần trong chốc lát là xong. Hắn tiện tay nhặt vài viên đá, lặng lẽ đặt quanh kẻ thấp bé. Khi trận pháp hoàn tất, hắn lập tức ra tay. Một cơn gió sắc bén lướt qua, kẻ thấp bé đang toàn tâm điều khiển độc trùng. Nào ngờ có người có thể qua mắt cảm giác của chúng, tiến lại gần ám sát hắn. Khi cơn gió sắc bén xẹt qua, hắn chỉ vừa kịp nhận ra mấy sợi tóc mình lay động không lý do. Ngay sau đó là một cảm giác lạnh lẽo và đau đớn tại cổ họng. May thay, hắn sớm biết rõ bản thân dựa vào cổ họng mà điều khiển độc trùng nên đã sẵn sàng. Hắn đã dán sẵn một lớp da giống như da người lên đó. Tuy cơn gió sắc bén kia cắt đứt lớp da, song khi đi vào thịt cũng chỉ cắt nửa phần, không thể chặt đứt hoàn toàn cổ họng, giữ lại cho hắn một mạng. Diệp Thù vẫn ẩn thân, đứng bên cạnh, trên mặt thoáng qua nét cười lạnh. Quả nhiên, cổ họng của kẻ thấp bé đặc biệt, không dễ dàng bị tổn thương. Có lẽ vì lo ngực phòng bị quá mức sẽ lộ ra điểm yếu, hắn thường dùng sáo trúc che giấu, không đeo vật kim loại bảo vệ cổ, chỉ dùng một mảnh da cực bền. Nhưng lớp da này chỉ chống được vũ khí thông thường, đâu sánh nổi với ngọc vỡ mà Diệp Thù đã phù phép. Thật vậy, khi Diệp Thù bố trí trận pháp, hắn đã lưu lại một số mảnh ngọc vụn để khi tình thế khẩn cấp, có thể dùng làm lợi khí sát thủ. Lúc này chính là lúc để sử dụng, kẻ thấp bé vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Lập tức muốn điều khiển độc trùng cắn chết kẻ tấn công, nhưng khi hắn phát âm mới phát hiện chỉ có âm thanh. Hơ hơ, đứt quãng, không thể điều khiển độc trùng, không thể phát âm điều khiển, kẻ thấp bé hoảng loạn tìm kiếm tung tích của kẻ tấn công, nhưng chẳng thấy gì. Hắn ôm lấy cổ họng, giận dữ vô cùng, liền vỗ vào túi da bên hông, thả ra hàng chục con trùng độc. Tuy nhiên, sự việc sau đó không như hắn dự liệu. Những con trùng độc muốn tản ra bốn phía, nhưng chẳng hiểu sao chúng chỉ luẩn quẩn quanh một chỗ và chạm lung tung như thể mất phương hướng, chính là do trận pháp làm chúng mê muội. Kẻ thấp bé hoảng hốt, Diệp Thù lại một lần nữa ra tay. Lần này, hắn trực tiếp truyền pháp lực, từ phía sau cắt một đường dứt khoát, lập tức chém bay đầu kẻ thấp bé. Trước khi chết, khuôn mặt kẻ thấp bé tràn ngập nỗi sợ hãi, đến khi lìa đời vẫn chẳng biết kẻ giết mình ở đâu. Sau khi kẻ thấp bé mất mạng, đám trùng độc ngừng tấn công trận pháp, trái lại cùng nhau bò lên thi thể của hắn, điên cuồng gặm nhấm. Đồng thời, từ bốn phương tám hướng lại vang lên tiếng động lách cách, thêm chục con trùng độc nữa trở về, cũng bò lên thân xác kẻ thấp bé. Sử dụng phương pháp sơ sài để điều khiển trùng độc, khi chủ nhân tử vong, đám trùng độc sẽ phản phệ. Diệp Thù lạnh lùng nhìn thoáng qua, không hề kinh ngạc. Hắn đã biết rõ, với thân phận người phàm, kẻ thấp bé chỉ có thể thực sự kiểm soát khoảng vài chục con trùng độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những con trùng độc này đều là trùng vương, đến mỗi vùng đất lại có thể hấp dẫn đám trùng độc bản địa để trùng vương điều khiển mà thôi. Giờ đây, trùng vương đang bận phản phệ, những trùng độc khác trong núi cũng sẽ trở về rừng, không còn tranh giành thức ăn từ miệng trùng vương. Cách chương.